Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376. Lục đại thần vương đều tới. Cầu từ đặt trước, đến cùng là ai sáng tạo ra thần thông? Cũng quá mẹ nó nhàm chán a. Tô Trạch mặt đen lên thu thập lấy tinh thần cực quang. Trong lòng oán thầm không thôi. Hắn đem tinh thần cực quang, cô đọc là luyện tinh trảm ma đao, đã thấy mi tâm tử phủ không gian nguyên thần bên cạnh. Một thanh tinh quang đao ảnh dần dần ngưng thực, cái này chuôi đao lúc khởi đầu hư ảo gần không, có thể thời gian dần trôi qua, ngược lại đã có thể xem rõ ràng hình thái. Cự ly Tô Trạch thu thập tinh thần cực quang đã trọn vẹn nửa tháng thời gian. Một ngày này, truyền tấn lệnh lấp lóe một cái, Tô Trạch không khỏi đình chỉ thu thập tinh thần cực quang. Nhìn về phía treo ở bên hông lóe lên, truyền tấn lệnh, cái đồ chơi này tác dụng cùng điện thoại không sai biệt lắm, bất quá đưa tin cự ly có hạn. Tô Trạch bây giờ tại cự ly Lâm Đông Tinh cách đó không xa. Vừa rồi có thể tiếp thu được Khô Mộc lão tổ đưa tin. Kết nối một đạo tinh thần lực tán phát ra, Tô tiên sinh, Huyền Cung thần vương đến. Cái này có ngắn ngủi một câu, cùng loại với điện thoại nhắn lại hộp thư. Huyền Cung thần vương đến rồi. Tô Trạch sắc mặt vui mừng, lẩm bẩm nói, không biết rõ là Huyền Cung thần vương một người hay là hắn lôi kéo được một nhóm thần vương. Lại liếc mắt nhìn tử phủ bên trong đã hơi tiếp cận. Ngưng thực tinh quang đao vừa vặn có thể tìm bọn hắn thử một chút luyện tinh trảm ma đao uy năng. Hắn một bước phóng ra, chân đạp tinh quang đi thẳng về phía trước, ý niệm trong lòng lấp lóe, nghĩ lại nói, bất quá lần này lại không thể chủ quan, thần vương chạy trối chết bản lĩnh quá mạnh, ta cần nghĩ cái biện pháp nhường bọn hắn không đường có thể trốn mới được. Một cái cổ tay chặt vạch ra, hư không xé rách, Tô Trạch lại bước ra một bước, liền đã giáng lâm tại Lâm Đông Tinh trên không. Thân hình của hắn vừa mới xuất hiện, cảm thấy được mấy đạo cường hoành tinh thần lực tại trong hư không quét ngang, đồng thời khóa chặt tự mình. Cái này khiến Tô Trạch bước chân không khỏi dừng lại. Hắn trừng mắt nhìn, cẩn thận cảm ứng đến cái này mấy đạo tinh thần lực cường độ, a, đây cũng là thần vương tinh thần lực a, làm sao cảm giác tinh thần lực của bọn hắn rất yếu. Ta nếu là trực tiếp một cái tinh thần chi nhãn đập tới, không biết rõ bọn hắn kháng không chịu đựng được. Tô Trạch từ trên trời giáng xuống, rơi vào tự mình tạm thời ở lại kia trong trạch viện. Trong trạch viện, hoa cỏ hương thơm, đình nghỉ mát lầu các, giả sơn hồ nhân tạo cái gì cần có đều có, ngược lại là rất có vài phần cảnh sắc. Tại một chỗ đình nghỉ mát ở dưới trên bàn đá, người mặc áo nho màu xanh Huyền Cung thần vương đang uống rượu. Xa xa nhìn về phía Tô Trạch, nó bên cạnh có một vị người mặc màu đỏ chiến y, có một tấm thanh niên gương mặt nam tử. Hắn chính là Nam Cực tinh vực chi chủ, tên là Bùi Đông Dương. Ngoại trừ Bùi Đông Dương bên ngoài, Tây Cực Thiên Đế cũng tới. Thân hình hắn cường tráng, mặc một bộ áo vải, là một người đầu trọc. Ngoài ra còn có Huyền Thai Thiên Thiên chủ Huyền Thai Thần Vương, Xích Minh Thiên Thiên chủ Xích Minh Thần Vương cùng Thất Diệu Thiên Thiên chủ Thất Diệu Thần Vương. Tổng cộng lục đại thần vương tề tụ Đông Cực Tinh, đứng ở một bên là cái này sáu vị thần vương châm trà. Khô Mộc lão tổ thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy, sáu vị thần vương, cái này thế nhưng là sáu vị thần vương cường giả, cái này cấp bậc cường giả đã đứng ngực thần giới chi đỉnh, tùy tiện một vị đều là trấn áp một phương cường giả tuyệt thế, tùy tiện một vị nghiền chết hắn Khô Mộc lão tổ liền cùng nghiền chết một con run dế không khác nhau nhiều lắm. Tô Trạch xuất hiện, nhường hắn thoáng có nửa điểm cảm giác an toàn. Nhưng mà một chút cảm giác an toàn, theo Tô Trạch mới mở miệng, lập tức tan thành mây khói. Chư vị không mời mà tới, là muốn tìm ta Tô Mỗ người Hưng sư vấn tội sao? Tô Trạch tùy tiện đi tới, hắn kéo qua một cái ghế, tại Huyền Cung Thần Vương đối diện ngồi xuống. Khô Mộc lão tổ run lên, xong, xong đời, muốn đánh, một khi bộc phát chiến tranh, chỉ sợ Lâm Đông Tinh cũng phải bị đánh nổ. Hắn có thể chạy đến đâu mà đi? Gặp sáu vị thần vương cũng không mở miệng, mà là dùng một loại quỷ dị ánh mắt xem kỹ lấy tự mình. Cái này khiến Tô Trạch trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn bỗng nhiên một bàn tay chụp tại trên mặt bàn, đem cái bàn chụp chia năm xẻ bảy, lạnh lùng nói, làm sao, cũng câm. Ba tương đương, trên bàn ấm trà rơi xuống đất, nước trà văng khắp nơi. Phù phù, Khô Mộc lão tổ hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn sợ hãi nhìn về phía Lục Đại Thần Vương, đã thấy cái này Lục Đại Thần Vương hoặc là mặt không đổi sắc, hoặc là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hoặc là lạ mặt vẻ giận dữ. Trong đó phản ứng kịch liệt nhất thuộc về Huyền Cung Thần Vương. Hắn vươn người đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Trạch, chất vấn, thật can đảm, đủ cuồng, nhóm chúng ta Lục Đại Thần Vương đều tới, người cũng dám như thế phách lối, chẳng lẽ coi là đánh bại Đông Cực Thiên Đế liền vô địch thiên hạ rồi? Tô Trạch thượng hạ đánh giá Huyền Cung Thần Vương vài lần, hắn cũng không nhận ra Huyền Cung Thần Vương, cau mày nói, ngươi là vị nào? Ta chính là Bắc Cực Tinh Vực chủ tể Huyền Cung là vậy. Huyền Cung Thần Vương nỗ nói, Đông Cực Thiên Đế là đệ tử ta, ngươi vô duyên vô cớ đánh lén Đông Cực Thiên Đế, làm hắn tự bạo thần thể, tu vi rơi xuống. Hôm nay lão phu đến đây chính là muốn vì Đông Cực Thiên Đế lấy một cái công đạo. Nguyên lai là, ngươi, Tô Trạch bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, Đông Cực lão nhi thần điện bảo khố bên kia trận pháp chính là ngươi bố trí. Ngươi bố trí trận pháp ngược lại là miễn miễn cưỡng cưỡng. Coi như không tệ, cái gì? Huyền Cung Thần Vương sắc mặt càng thêm kém cỏi. Hắn cuộc đời nhất là tự ngạo chính là tự mình trận pháp tạo nghề. Lúc này bị Tô Trạch lôi ra đến trần trụi mà làm mất mặt, chỗ nào có thể chịu? Đang muốn động thủ, một bên Thất Diệu Thiên Thiên chủ lại là đi ra. Thất Diệu Thiên Thiên chủ tướng mạo hết sức kỳ lạ. Hắn có một đầu bụi bạch ban bác tóc, khuôn mặt lại như 17-18 tuổi, đôi mắt vô cùng thâm thúy. Cái trán chỗ mi tâm có một đạo mắt dọc, nhìn liền cùng trong truyền thuyết nhị lang thần. Hắn khí chất linh hoạt kỳ ảo, cho người ta một loại không ăn khói lửa nhân gian hương vị. Có thể mới mở miệng, khí chất lập tức bị đánh vỡ. Khẩu âm của hắn rất nặng, Tô Trạch đối thần giới không phải hiểu rất rõ, không biết rõ thần giới có hay không cùng loại với xuyên thục loại hình địa phương. Có thể Thất Diệu Thiên chủ khẩu âm rất tiếp cận xuyên thục khẩu âm. Cái này Hoa Nhi chính là làm tàn phế Đông Cực Thiên Đế cao thủ. Hắn còn phá Huyền Cung Thần Vương ngươi bố trí trận pháp. Lúc nói chuyện, nhãn thần trên dưới trái phải đánh giá Tô Trạch. Loại này nhãn thần nhường Tô Trạch trong lòng khó chịu càng thêm kịch liệt. Chỉ là Tô Trạch có tính toán của mình kế hoạch, hắn cũng không mạo muội xuất thủ, mà là cười lạnh nói, ngươi chính là Thất Diệu Thiên Chủ, danh xưng cái gì trận đạo đệ nhất nhân, ta xem cũng bất quá như thế. PS, cảm tạ nước mắt chạy con lừa đại lão 100 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ thất lạc người đại lão 100 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ tiếc như tình lấy có thể đại lão 100 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ yêu liền dạng này đại lão 100 VIP điểm khen thưởng. Link gạch dưới thể loại giả sử kiếm hiệp.